Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 281. Thế cục. Một đợt không có chút nào bất luận cái gì ý mới gợn sóng không gian khuếch tán. Bất quá khi cửa truyền tống triệt để mở ra, lúc Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn phát hiện một vấn đề. Đạo này cửa truyền tống không chỉ là mở ra thời gian trì hoãn 4-5 tiếng, liên đới lấy cửa truyền tống lớn nhỏ thế mà cũng không có lại tăng trưởng. Không chỉ không có tăng trưởng, ngược lại thoáng ít đi một chút. Trước đường kính đã đạt 2m1, thu nhỏ đến khó khăn lắm 2m trình độ. Biến hóa như thế làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Cái này cửa truyền tống nên sẽ không liền đến tuổi thọ đi. Bách Lý Thanh Phong có chút kinh nghi. Không phải nói một cái cửa truyền tống tuổi thọ thường thường có thể kiên trì vài chục năm, mấy chục năm sao? Từ cái này cửa truyền tống tốc độ phát triển suy tính, nó hình thành đến nay hẳn là không đến 2 năm. Như hiện tại bắt đầu sụp đổ, tối đa cũng lại kiên trì 2 năm. Nói một cách khác, cái này cửa truyền tống tuổi thọ chỉ có 4 năm. Cái này có tính không tuổi thọ ngắn nhất một cái cửa truyền tống. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tại cửa truyền tống chằm chằm chỉ chốc lát. Mắt thấy cửa truyền tống ổn xuống tới, hắn lập tức kéo lấy một bó thần kim. Phải bắt gấp thời gian tranh đoạt từng giây hướng trong truyền tống môn ném. Lúc này cửa truyền tống bên trong thân ảnh lóe lên. Bách Lý Trường không thế mà từ cửa truyền tống bên trong xuyên qua mà ra. Đồng thời xuyên qua mà tới còn có Bách Lý Thiên Hành. Chỉ là so với Bách Lý Trường không có kinh nghiệm của lần trước, rất nhanh khống chế tốt thân hình của mình cân bằng. Bách Lý Thiên Hành thì là trực tiếp nằm xuống. Tựa hồ còn có chút gãy xương. Nhìn qua chật vật đến cực điểm. Ta đều nhắc nhở qua ngươi, động thiên thế giới trọng lực mấy lần tại thế giới của chúng ta. Làm sao còn như thế không cẩn thận? Hảo hảo thích ứng bên này trọng lực. Tương lai nói không chính xác ngươi liền muốn ở chỗ này thường xuyên tu hành. Bách Lý Trường không, đối với Bách Lý Thiên Hành khiển trách một tiếng. Bách Lý Thiên Hành không dám đáp lời, cắn răng trông đỡ lấy. Hắn hết sức rõ ràng có thể tới này chờ cao năng thế giới tu luyện đối với võ giả đến nói ý vị như thế nào. Nhị gia gia, tiểu thúc, các ngươi tới vừa vặn, giúp ta đến chuyển một chút đồ vật. Bách Lý Thanh Phong vội vàng kêu gọi. Nói xong hắn lại liếc mắt nhìn cất bước đều được thận trọng Bách Lý Thiên Hành, đổi giọng nói, tiểu thúc liền ở một bên nghỉ ngơi tốt. Đây là mà lúc này đây, Bách Lý Trường không ánh mắt cũng là bị Bách Lý Thanh Phong cái kia từng bó thần kim hấp dẫn, không nhịn được mở to hai mắt. Cái này, đây là thần kim, nhiều như vậy thần kim. Lần này vận khí tương đối tốt, có chừng 3.000 kg thần kim, bán đi liền tương đương với 300 triệu tài chính đâu. Bách Lý Thanh Phong mang trên mặt tiếu dung, 3.000 kg thần kim. Bách Lý Trường không hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. Không chút nào khoa trương ăn ngay nói thật, hắn đã lớn như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nhiều như vậy thần kim. Cửa truyền tống mở ra thời gian chỉ có 1-2 phút. Chúng ta mau đem thần kim rời qua đi. Bách Lý Thanh Phong nói, đã ôm lấy một bó thần kim. Một thanh ném vào cửa truyền tống. Tốt, tốt. Bách Lý Trường không kích động tiến lên, học theo đem một bó thần kim ôm. Dùng sức, một chuyển. Bách Lý Trường không sắc mặt lập tức đỏ bừng lên. Bởi vì trọng lực nguyên nhân, chiến tranh cấp cường giả đi vào thế giới này đều liền giống như người bình thường. Duy thì sinh tồn cũng không khó, cần phải để bọn hắn chuyển mấy trăm ký lô thần kim. Vậy thật đúng là làm khó. Bách Lý Trường không dựa vào kinh lực bộc phát, sinh sinh đem một bó thần kim rời một khoảng cách, chung quy là vô lực đem những này thần kim một lần nữa để qua trên đất. thân thể của hắn chưa triệt để thích ứng thế giới này trọng lực mang tới phụ tải. Thực có can đảm không để lại dư lực bộc phát sức lực. Làm không tốt cả người đều sẽ nằm tại chỗ này. Trong lúc nhất thời, đứng tại cái này chói thần kim trước hắn không khỏi có chút mặt mò đỏ lên. Ai, chuyển không nổi a, vậy ta tới đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Tại Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành hai người đầy là xấu hổ ánh mắt hạ. Ỷ có vạn năng tế bào có thể đem thiên ma giải thể thuật ba khi thông thường trạng thái dùng. Một thanh dẫn theo cái này chói thần kim hướng trong truyền tống môn ném một cái. Giải quyết, hơn một phút đồng hồ, sáu chói bị hắn đã sớm cất kỹ thần kim đều bị hắn đầu nhập vào cửa truyền tống bên trong. Mà lúc này đây cửa truyền tống dần dần thu nhỏ. Tốt, chúng ta mau trở về đi thôi. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Bách Lý Thiên Hành, Bách Lý Trường Không hai người lúng túng nhẹ gật đầu. Đi theo Bách Lý Thanh Phong cùng một chỗ, bước vào cửa truyền tống. Biến mất tại thế giới này, mà Bách Lý Thanh Phong không biết là, làm hắn rời đi thế giới này không đến một ngày, lấy hai đội lang kỵ sĩ cầm đầu, trọn vẹn 600 địa quật người chiến sĩ mang theo ngọn lửa báo thù, thành một đạo thiên la địa võng, hướng chỗ này khu vực vây quét mà tới. Đáng tiếc, bọn hắn những này lửa giận nhất định không chỗ phát tiết. Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường Không, Bách Lý Thiên Hành mấy người thuận lợi xuyên qua cửa truyền tống rơi xuống Bách Lý Thanh Phong tu. Luyện động quật, rốt cục trở về, Bách Lý Thanh Phong vẫn cảm thấy hạ á bên này hoàn cảnh tốt một điểm. Địa quật nhân thế giới, quá mờ tối, nhất là buổi tối, đen kịt một màu, một điểm quang nguyên đều không có, đọc sách đều không có cách nào nhìn. Hắn lại không thể nhóm lửa, cả đời lửa, nguồn sáng chuẩn hấp dẫn đến đại lượng mãnh thú, một cái, hai cái, mười cái, mười mấy cái hắn cũng không sợ. Có thể thế giới này mãnh thú số lượng xa so với địa quật người phải hơn rất nhiều. Mấy trăm, mấy ngàn cái một loạt mà bên trên, Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình cho dù đến cấp 9 võ giả cũng chưa chắc gánh vác được. Thật không biết những dã thú kia đều dựa vào ăn cái gì lớn lên. Chuỗi sinh vật đoán chừng đều băng rối tinh rối mù. Tiểu thúc, cửa truyền tống mở ra mấy ngày nay thời gian bên trong tu luyện hiệu suất đều sẽ rất nhanh. Người có thể hảo hảo bế quan mấy ngày. Bách Lý Thanh Phong nhìn Bách Lý Thiên Hành một chút. Bách Lý Thiên Hành nặng nề nhẹ gật đầu. Đi một chuyến địa quật nhân thế giới. Hắn cảm giác được rõ ràng chính mình nhỏ yếu. Ở nơi đó, hắn liền cơ bản bên trên hoạt động đều khó mà duy trì. Mà nhà mình chất tử lại có thể dẫn theo mấy trăm cây di một bó thần kim ném quả tạ đồng dạng ném loạn. Chênh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm. 3.000 cây di thần kim. So với Bách Lý Thiên Hành vẻ mặt nghiêm túc, Bách Lý Trường Không ánh mắt đã bị trước mắt những này thần kim đều hấp dẫn. Run rẩy, trọn vẹn 3.000 cây di a, 3.000 cây di mà thôi. Lấy quân bộ năng lực, nếu là chuyên môn phụ trách ngắm bắn địa quật người chiến sĩ, muốn siêu tập 3.000 cây di thần kim hẳn không phải là việc khó. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi không hiểu. Bách Lý Trường Không lắc đầu. Quân bộ đối phó địa quật người chiến sĩ đều là dùng hỏa pháo điên cuồng công kích, nổ chết địa quật người đồng thời. Thần kim cũng sẽ bị trên diện rộng phá hoại, mà lại, đối địa quật người mà nói, thần kim cũng là rất trọng yếu vật tư chiến lược, trừ phi bọn hắn sĩ khí triệt để sụp đổ. Nếu không đang chạy trốn lúc bọn hắn sẽ mang theo đồng bạn thần kim cùng một chỗ thoát đi. Bình quân xuống tới, chúng ta giết chết một cái địa quật người chiến sĩ có khả năng đạt được thần kim cũng liền một cây di. Trên dưới, 3.000 cây di, đây chính là 3.000 địa quật người chiến sĩ a. Nói đến đây, hắn nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút, thứ ba tập đoàn quân cao thủ đi dò xét qua, bọn hắn trấn thủ Mễ Tác thành phố địa quật người bộ lạc. cũng chỉ là cái 3 đến 4.000 người trung đẳng bộ lạc mà thôi. Bách Lý Thanh Phong có chút ngạc nhiên. Dạng này à, thân phận của ngươi bây giờ. Ta và ngươi nói những này cũng là không sao. Chúng ta Hy Á cảnh nội. Chân chính xưng được bên trên nguy hiểm thông đạo chỉ có 4 cái. Mễ Tác thành phố 1 cái. Phục Đán thành 1 cái. Còn có 2 cái. Một cái tại Phong Ba Lâm. Một cái tại Hy Nhĩ Chi Quang phía Bắc Thần Hy căn cứ. Cái này 4 cái thông đạo. Mễ Tác thành phố, Phục Đán thành cùng Thần Hy căn cứ đều là phòng ngự địa quật người. Phong Ba Lâm thì là dùng cho phòng ngự hóa thú người bộ lạc. Mà tất cả phòng tuyến bên trong, nguy hiểm nhất một đạo là Thần Hy căn cứ. Thần Hy căn cứ, địa phương khác đối mặt bộ lạc đều là mấy ngàn người đến vạn người cấp bộ lạc. Nhưng Thần Hy căn cứ là mấy vạn nhân cấp bộ lạc. Bách Lý Trường không mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bách Lý Thanh Phong biểu thị không có quá lớn cảm giác. Huyết Lang thành thế nhưng là có 100.000 người. Bộ lạc một khi lên vạn người, bên trong sẽ xuất hiện một loại tên là tế tự đặc thù cá thể. Vạn người cấp bộ lạc còn tốt, tế tự thân phận tôn quý, tuyệt đối sẽ không lấy thân mạo hiểm. Nhưng mấy vạn nhân cấp bộ lạc tế tự không chỉ một, thường thường sẽ tại tinh nhuệ bảo vệ dưới theo quân xuất chinh. Bọn hắn nắm giữ lấy thần tứ lực lượng, có thể kích phát địa quật người chiến sĩ dũng khí, để bọn hắn lâm vào cuồng bạo trạng thái. Cuồng bạo trạng thái địa quật người chiến sĩ không chỉ không sợ hãi, thẳng tiến không lùi, lực lượng càng là sẽ có được rõ rệt tính tăng phúc. Một chút cường đại tế tự, thậm chí có thể để những địa quật kia người chiến sĩ sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. Một lần, Bách Lý Thanh Phong thần sắc có chút ngưng trọng, cái số này đã rất kinh người. Tế tự liên tục không ngừng giao phó các chiến sĩ không sợ chết dũng khí cùng lực lượng. Thường thường sẽ mang cho nhân loại quân coi giữ cực lớn tử thương, thậm chí dẫn đến chiến tranh thất bại. Một khi xuất hiện loại tình huống này, nhân loại nhất định phải tổ chức bộ đội tinh nhuệ tiến đến ám sát. Bởi vì địa quật người cùng nhân loại cấu tạo khác biệt. Nội tức Lưu Tông Sư, Đại Tông Sư nội tức bộc phát căn bản chống đỡ không đến tế tự trước mặt. Chỉ có cường đột, để mặc chiến giáp chiến tướng, chiến thần, tạo thành mũi đao tiểu đội cưỡng ép đột kích, giết ra một đường máu. Chém giết tế tự, tại chiến trường bên trên ám sát tế tự. Bách Lý Thanh Phong hơi có chút phấn chấn. Loại này ám sát, giống như so âm thầm đánh lén ám sát phải sảng khoái nhiều. Trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp, về sau có cơ hội có muốn thử một chút hay không? Để bảo đảm chiến tướng, các chiến thần nhiệm vụ ám sát thành công, thần kim chiến giáp càng mạnh càng tốt. Bách Lý Trường không nói nhìn thoáng qua cái này 3.000 cây di thần kim, những này thần kim, chúng ta nội bộ tiêu hóa đi, ta thay ngươi liên lạc quân bộ tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái giá vừa ý, có thể. Bách Lý Thanh Phong đối với thần kim, bán đường đi cũng không bắt buộc, dù sao ta cũng muốn tổng quân bộ bên kia mua một vài thứ. Bọn hắn đến lúc đó cho ta điểm ưu đãi là đủ. Tốt, ngươi liệt một tờ giấy, ta đến lúc đó thay ngươi đi đàm. Dù là ngươi muốn dùng súng ống đạn được, chỉ cần không cầm những này súng ống đạn được tạo phản, lấy thần kim quý giá tính ta cũng có thể thay ngươi đổi lấy. Bách Lý Trường không nói, vuốt ve những này thần kim, tựa hồ lâm vào hồi tưởng ở trong quá khứ 20 ngày. Bách Lý Thanh Phong trên người cũng đè ép rất nhiều chuyện. Núi sông thế phải mời người phiên dịch. Dũng giả chi huyết được tìm người hợp tác. Rơi xuống chương trình học được tranh thủ thời gian bổ bên trên. Còn có những cái kia thần điện các kiếm sĩ trên người đặc thù thần kim muốn mời cua đồng đại sư xử. Lý, sự tình một đống lớn. Được rồi, từng cái đến. Thời gian còn sớm. trước tiên đem mấy bộ thần điện kiếm sĩ chiến giáp cho Cua Đồng đại sư. Sau đó thu thập dược liệu luyện chế dùng đến chi huyết. Chờ buổi tối mời trong bầy các đại lão hỗ trợ phiên dịch núi sông thế. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.